Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, phần 225. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 20 đại lạp xưởng thúc thúc tinh lực rất tốt. Một bên gọi điện thoại một bên thao người cũng làm được đế nàng tưởng gión ra gión rén đứng lên ngồi. Vào bên cạnh. Lại không nghĩ rằng cả người lại bị Hoắc Đại Xanh không cầm di động kiện cánh tay gắt gao cô tuyết. Trắng vòng eo đi xuống ấn. Vừa mới đã nửa đứng lên Sở Tiểu Ninh đều phải đem kia dương cung bạt kiếm đại đồ vật cấp phun ra đi. Cái này lại dùng sức bị Hoắc Đại Xanh đè xuống. Nàng một cái chân mềm thất lực. Mông nhỏ thẳng tắp ngồi xuống đi thời điểm. Một chút bị côn thịt lớn chọc tới rồi cổ tử cung trong miệng mặt. Còn áp tới rồi Hoắc Đại Xanh kia hai viên ướt rầm rề nặng trĩu đại trứng giái. Hai người đồng thời buồn cổ họng một tiếng, bị thô cứng góc cạnh ma kia nhất non mịn cái miệng nhỏ. Sở Tiểu Ninh thiếu chút nữa liền kêu ra tới. Nàng bất chấp sát khóe mắt tràn ra tới nước mắt xuyến nhi. Chỉ có thể gắt gao dùng tay che miệng không dám nói lời nào. Nghĩ đến điện thoại kia đầu tỉ tỉ, nàng trái tim có trong nháy mắt đều phải sợ tới mức đình chỉ nhảy lên. Tỉ tỉ sẽ không nghe thấy điện thoại động tĩnh đi. Tỉ tỉ có thể hay không từ nàng một tiếng buồn cổ họng nghe ra tới nàng thanh âm. Tiện đà nghĩ đến nàng cùng tỉ phu ở kia gì. Nàng nín thở ngưng thần muốn nghe đến điện thoại kia đầu thanh âm lại là cái gì cũng nghe không đến. Chỉ có thể nghe được tỷ phu áp lực thô xuyến hô hấp. Người hỏi ta đang làm gì? Ta ở làm vận động a. Ta như vậy ái ngủ nướng sáng tinh mơ có thể làm cái gì vận động? Tự nhiên là cùng tiểu bảo bối của ta buổi sáng vận động. Ha ha. Hoắc Đại Xanh nói còn bàn tay to xoa thượng Sở Tiểu Ninh kia đối tuyết mềm phì nị đại nãi nhi. Mất tiếng tiếng nói mang theo ẩn ẩn cười khẽ. Ta loại này thanh âm ngươi còn không phải là quen thuộc nhất sao? Tiểu bảo bối của ta so ngươi tuổi trẻ, so ngươi xinh đẹp, cái gì đều so ngươi hào. Khuôn mặt nhỏ nhìn thanh thuần đến không được, ở trên giường còn tao lãng đến không được. Lại hăng hái lại sảng đến không được. Còn có nàng vú lại đại lại mềm lại kiều. Ta một bàn tay đều nắm không hết. Niết ở trong tay xúc cảm tốt đến không được đâu. Ngoan, tới. Tiểu bảo bối dùng cái miệng nhỏ uy đại lạp xưởng thúc thúc ăn một ngụm bánh mì được không? Thiên a, cái gì đại lạp xưởng thúc thúc? Nàng chưa từng có kêu lên được không? Sở Tiểu Ninh gấp đến độ không được. Nàng gắt gao bẻ ra Hoắc Đại Xanh hãm ở nàng phong nhũ chung bàn tay to. Còn muốn đi đoạt Hoắc Đại Xanh trong tay di động, lại bị Hoắc Đại Xanh một cái sắc bén mắt phong cấp sợ tới mức không dám tiếp tục. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, làm điện thoại chung bị nhắc tới, tiểu tình nhân bảo bối. Ngoan ngoãn đi đủ cơ hồ là đặt ở bàn ăn mặt khác một bên bánh mì phiến, Sở Tiểu Ninh cảm thấy thẹn đã chết, nàng cảm thấy hiện tại nàng phi thường đáng xấu hổ. Ở tỷ tỷ cấp tỷ phu gọi điện thoại khi, nàng làm tỷ tỷ muội muội, lại ở cùng tỷ phu làm loại sự tình này. Thậm chí nàng trong lòng lại có một cái nho nhỏ góc ẩn ẩn trộm hì điện thoại chung tỷ phu khen nàng. Tuổi trẻ xinh đẹp, nàng biết nghĩ như vậy phi thường thực xin lỗi tỷ tỷ. Chính là nàng nhịn không được âm u mà nghĩ, tỷ tỷ cõng tỷ phu thường xuyên xuất quỹ phú lão nhân. Tỷ phu tìm càng tuổi trẻ càng xinh đẹp tiểu bảo bối tựa hồ cũng không có gì không đúng. Nàng thật là cái hư muội muội, hư nữ nhân, ngắn ngủi trầm mặc sau, tựa hồ nghe đến điện thoại kia đầu nói chút cái gì. Hoắc Đại Xanh ha hả cười một tiếng, cái gì, ta không biết xấu hổ. Ta như thế nào không biết xấu hổ. Tiểu bảo bối của ta liền thích kêu ta đại lạp xưởng thúc thúc. Đúng vậy, chúng ta hiện tại liền ở ngươi tỉ mỉ bố trí nhà ăn nội. Chúng ta liền ở trên ghế chơi quan âm tọa liên. Tiểu bảo bối của ta lại thuần lại mị, lại tao lại lãng, cố tình nước hoa còn nhiều đến không được. ta bất quá là thao vài cái mà thôi. Kia nước hoa nhi liền cùng suối phun giống nhau. Hắn nhìn thoáng qua trong lòng ngực lại thuần lại mị tiểu bảo bối run nhũn ra chân cẳng. Dần dần đứng dậy đi đủ bánh mì. U hẹp ấm áp tiểu nộn bước một chút phun ra vật dư thừa. Còn tiến hành rồi tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Tiểu bảo bối hiện tại cho ta lấy bánh mì. Nàng chậm rãi lên. Ta đại lạp xưởng một chút từ nàng bên trong lộ ra tới. Nàng tiểu tao bước bên trong nhiều đến muốn tràn ra tới nước hoa nhi ướt lộc cộc. Chính theo ta thô hồng đại lạp xưởng bồng bồng thượng đi xuống lưu. Liền cùng hạ một hồi mưa to giống nhau. Đều đem ta kia hai viên tròn tròn phình phình con cháu túi làm cho ướt đến không được. Còn có ta kia rậm rạp đen bóng mau mau đều dính thành một sợi nàng phía dưới quả thực ướt. Lộc cộc không thành bộ dáng. Còn theo người thích nhất khắc hoa ghế dựa chân đi xuống lưu. Liền nhà ta ghế dựa hạ phô kia nâu đỏ thảm thượng. Đều có một đại than thơm ngào ngạt thủy ấn đâu. Nghe hoát đại xanh trong miệng như thế lộ liễu vô sỉ nói. Sở tiểu ninh thật sự là cảm thấy thẹn đến không được. Nàng không biết đối diện tỷ tỷ là như thế nào chịu đựng. Nhưng nàng thật sự là chịu không nổi. Cũng không lấy bánh mì. Quay đầu dùng ướt dầm dề sương mù mênh mang mắt to đi nhìn hoác đại xanh. Trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Nàng dùng khẩu hình nói. Tỷ phu, cầu ngươi, đừng nói nữa. Hoác đại xanh nhìn hắn lại tao lại lãng tiểu bảo bối vành mắt ướt hồng vô tội. Mị nhãn hàm xuân mê ly. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ như kia vũ đánh mang lộ xuất thủy phù dung. Nhịn không được dùng kiện cánh tay hung hăng siết chặt nàng eo nhỏ đi xuống thật mạnh một áp, nguyên. Bản bởi vì thân mình trước duỗi mà rời đi ướt mềm tiểu hoa. Chỉ còn nửa cái nấm đầu cắm ở trong đó côn thịt lớn lập tức lại thọc đi vào. Cái loại này bị hoa vách tường nếp uốn gắt gao xô đẩy sảng khoái cảm làm nam nhân nhịn không được. Gầm nhẹ một tiếng, hắn siết chặt eo liễu đi xuống nhắc tới. Rèn luyện có tố đại lạp xưởng thúc thúc nhẹ nhàng mà liền đem tiểu nha đầu túm đi lên. Không chỉ có một bên dùng thô tráng côn thịt lớn đảo lộng thủy nhuận khẩn hẹp tiểu tao huyệt. Một bên còn có thể không nhanh không chậm đánh điện thoại, bất quá trong giọng nói vẫn là nhiều ít. Mang theo động tình thô nặng thở dốc, hoát đại xanh biên xuyến biên nói, mang theo tình dục cực nóng cùng mất tiếng, tràn đầy hormone. Tiểu bảo bối của ta thẹn thùng, nàng làm ta đừng nói nữa còn không phải là đừng cùng ngươi nhiều lời làm ta hào hào làm nàng sao? Thúc thúc tiểu bảo bối, đại lạp xưởng thúc thúc tinh lực hảo đâu, một bên gọi điện thoại một bên thao ngươi cũng làm được đến đâu. Thúc thúc đại lạp xưởng đem tiểu bảo bối làm sảng không? Thúc thúc đều đem tiểu bảo bối làm vú nhảy lợi hại cực kỳ. Thúc thúc sai rồi, làm quá mãnh, thật đúng là đem ta lại đại lại mềm kiều vú sóc này tàn nhẫn. Đáng thương, trong chốc lát đại lạp xưởng thúc thúc giúp tiểu bảo bối hào hào liếm liếm hút hút. Thế nào, biết tỷ phu hiện tại am hiểu chơi xấu cùng giả bộ hồ đồ sở tiểu ninh không nghĩ tới hắn sẽ như thế. Xuyên tạc nàng thỉnh cầu. Cư nhiên còn lại chủ động lại ngang ngược ở ngay lúc này không quan tâm lên, cái gọi là chính mình. Động cùng bị mang theo động là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Đặc biệt là lúc này còn ở cùng tỷ tỷ trò chuyện chung. Tỷ phu trong miệng còn tất cả đều là dâm đãng đến không được nói. Loại này cấp ngoan ngoãn nữ sở tiểu ninh mang đến không ít kích thích khoái cảm. Còn có dưới thân kia hữu lực lao tới va chạm. Làm cho nàng thân mình lơ mơ phát run. Nàng che miệng nỗ lực tưởng đè nén xuống kia đã giật đến bên miệng yêu kiều rên rỉ, tiểu nộn huyệt. Hoa thịt gắt gao hàm chứa kia thô cứng thân gầy. Lúc lên lúc xuống gian nấm đầu có thể nặng nề mà đụng phải hoa vách tường mỗi một khối tiểu thịt. Non phía trên, tựa hồ ngay cả tiểu nộn hoa bên trong đều ở biến hóa bất đồng góc độ phun ra nuốt vào hàm lỏng. Gắt gao triền rảo mút vào, mà cứng rắn thô dài côn thịt lớn lại là đao to búa lớn. Giống như mưa rền gió dữ giống nhau, vô pháp tự khống chế tốc độ mau đến không được, mãnh đến không được, mỗi lần đều hướng tới hoa tâm chỗ sâu trong nhô lên tiểu thịt khối thượng va chạm, hoặc là đối với kia nhỏ hẹp cổ tử cung khẩu cọ sát. Tuy rằng thực mau liền rút lui rút ra, cho dù như vậy, kích thích cùng khoái cảm vẫn là như thủy triều thổi quét mà đến. Vốn dĩ liền cả người tê dại Sở Tiểu Ninh hiện tại càng là như mềm bùn giống nhau. Cơ hồ như là không có xương cốt giống nhau rúc vào Hoắc Đại Xanh trong lòng ngực phập phập phồng. Phồng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.